Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 86, Mộc Gia Đế Tử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô tại Tứ Quý Sơn đi dạo một vòng. Ném đi mấy trăm khối linh thạch trung phẩm về sau. Diệp Vô Trần liền trở về Đoàn Vĩnh cho bọn hắn an bài sân nhỏ. Nuốt long hồn đan, tiếp tục tu luyện. Trên đường 4 ngày này, hắn đã đem trong gân toàn thân tạp chất thanh trừ đến không sai biệt lắm. Nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đem tạp chất hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Đến lúc đó hắn liền có thể phạt tùy. Bây giờ cách Đoàn Vĩnh cùng Lâm Phi Vũ quyết chiến còn có mấy ngày thời gian. Hắn đương nhiên không thể lãng phí. Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần đi dạo một vòng về sau, liền trở lại sân nhỏ nuốt long hồn đan tu luyện, là triệt để không cách nào. 2 ngày sau, Diệp Vô Trần đem toàn thân gân thanh trừ sạch sẽ, bắt đầu phạt tùy. Phạt tùy cùng linh thể tứ trọng thay máu kỳ thật một cái đạo lý. Chỉ bất quá máu tại trong mạch máu, dễ dàng đổi, mà tùy tại trong xương. Linh khí cùng dược lực khó mà rót vào, cho nên phạt tùy muốn so thay máu khó hơn rất nhiều. Vài ngày sau, ngày quyết chiến, Đoàn Vĩnh cùng Trần Hải, A Lực mấy người tới gọi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần mới từ gian phòng đi ra. Tiểu tử ngươi đóng cửa không ra, cũng thuộc về tự tại. Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần khí định thần nhàn đi ra, hô hô nói, thật sự là hoàng thượng không vội, thái giám gấp. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi không phải thái giám à, Mộc Lâm Sâm, ta nhổ vào, ra nam nhân bình thường. Nếu không, huynh đệ ta hai hiện tại liền đi đem muội tử, nhưng lập tức lại nói, không được, ra Mộc Dương Thánh Pháp còn không có thành, không thể phá ra đồng tử thân. Diệp Vô Trần chán bốc lên hắc tuyến. Quyết chiến địa điểm là tại Tứ Quý Kiếm Tông trước sơn môn một quảng trường khổng lồ. Diệp Vô Trần mấy người đi vào lúc, quảng trường bốn phía đã đứng đầy các phương cao thủ. Lâm Phi Vũ thân là một trong tứ đại công tử, cùng người quyết chiến, tự nhiên là lần thụ chú mục, cho nên 13 nước rất nhiều cao thủ đều chạy đến quan sát. Diệp Vô Trần phát hiện, Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ, Đông Hoàng Tuyết ba nữ cũng ở trong đám người. Bất quá ba nữ lúc này bên người vây quanh một đoàn 13 nước thế hệ trẻ tuổi thanh niên tài tuấn. Hiển nhiên đều là ba nữ người theo đuổi. Đại nhân, lúc này, trong đám người, đi ra một người, đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Cung kính nói, rõ ràng là Kim Hồ Duệ. Diệp Vô Trần đối với Kim Hồ Duệ gật đầu. Lệnh ái xà ô độc, có thể thanh trừ. Kim Hồ Duệ trần chờ một chút, nói ra, chỉ là tạm thời dùng địa long chi huyết ổn định độc thế. Bởi vì, xin mời không đến người luyện chế long hồn đan. Hắn đánh giá thấp luyện chế long hồn đan độ khó. Hắn xin mời qua Kim Diễm Quốc mấy vị đại luyện đan sư hỗ trợ. Nhưng là, mấy người đều nói không cách nào luyện chế đạt được long hồn đan. Biết được Lâm Phi Vũ cùng Đoàn Vĩnh quyết chiến, Diệp Vô Trần tại Tứ Quý Kiếm Tông. Cho nên, hắn ôm hy vọng tới. Bởi vì, lúc trước hắn nghe Diệp Vô Trần nói cần địa long chi huyết luyện đan. Nói không chừng cũng là luyện chế long hồn đan. Diệp Vô Trần nghe vậy, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Lấy ra một viên long hồn đan, cho Kim Hồ Duệ. Kim Hồ Duệ nhìn xem trên tay tản ra long chi khí tức long hồn đan. Ngây người, là long hồn đan. Bốn phía cao thủ gặp Diệp Vô Trần xuất ra long hồn đan, bạo động không nhỏ. Nghe nói Diệp Phong này trước đó đạt được Tần Phụng bảo tàng. Chẳng lẽ trong Tần Phụng bảo tàng có long hồn đan? Không ít người hai mắt nóng bỏng. Liền ngay cả Lâm Diệt Dương cũng là trong lòng một trận lửa nóng. Giống long hồn đan loại đan dược này, đối với hắn cái này nguyên đan thập trọng đỉnh phong cao thủ đều là đồ tốt. Đúng lúc này, tay nâng long hồn đan Kim Hồ Duệ đột nhiên hướng Diệp Vô Trần quỳ xuống. Một mặt cảm kích, tạ đại nhân. Kim Hồ Duệ về sau Tất Vì Đại Nhân đi theo làm tùy tùng. Ra sức châu ngựa, sau đó bái phục xuống dưới. Đám người chấn động, vì một viên long hồn đan, thân là Kim Diễm Quốc Vương gia. Đại trận Pháp Sư Kim Hồ Duệ vậy mà nguyện vì Diệp Phong này hiệu mệnh. Mà lại là trước mặt mọi người quỳ sát, trước mặt mọi người hiệu mệnh. Đây là không thể đổi ý, không phải vậy. Át gặp chúng quốc cường giả phỉ nhổ. Đây quả thực là, ngay cả Lâm Phi Vũ cũng là sầm mặt lại. Kim Hồ Duệ vậy mà trước mặt mọi người hướng Diệp Phong này tuyên thệ hiệu mệnh. Đến lúc đó muốn diệt Tứ Quý Kiếm Tông. Sợ là muốn bao nhiêu sinh chi tiết. Đoàn Vĩnh, cho bản thiếu gia cút ra đây. Trong lòng phiền lửa, Lâm Phi Vũ kiếm chỉ Đoàn Vĩnh. 10 chiêu, tất sát ngươi. Toàn thân khí thế phóng thích, áo bào không gió mà bay, chậm rãi thăng đến giữa không trung. Đoàn Vĩnh lạnh giọng cười một tiếng, nhảy lên một cái, đi tới giữa không trung. Hai người đứng lơ lửng trên không, đạt đến kim đan cảnh giới, liền có thể đạp không mà đi. Bốn phía đám người lui lan ra, cho hai người chừa lại đầy đủ không gian. Lúc này, Lâm Phi Vũ toàn thân quang mang phun trào. Sau lưng một đầu bạch sư hư ảnh xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Phi Vũ bạch sư huyết mạch, tất cả mọi người vẫn là tránh không được một phen bạo động. Lâm Phi Vũ khí thế điên cuồng tăng vọt. Nguyên đan nhị trọng. Lâm Phi Vũ vậy mà đột phá đến nguyên đan nhị trọng. Tiếp theo, Lâm Phi Vũ toàn thân kim hồng hỏa diễm toát ra. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái kim diễm chiến thần. Lâm gia diễm dương đại pháp. Màu vàng. Đây là viên mãn cảnh. Không ít cao thủ giật mình. Tô Lệ thấy thế. Nói ra. Cái kia Đoàn Vĩnh sợ là phải thua. Đông Hoàng Tuyết gật đầu. Lâm Phi Vũ mặc kệ là huyết mạch, công pháp, hay là cảnh giới. Đều muốn cao hơn Đoàn Vĩnh. Lâm Phi Vũ hét lớn một tiếng. Đột nhiên một kiếm. Hướng Đoàn Vĩnh chém giết tới. Kiếm khí như hồng, vượt ngang giữa trời. Đúng lúc này, Đoàn Vĩnh động, thân hình bạo khởi, nhanh như kinh hồng. Trong tay huyền nguyên kiếm trong nháy mắt đánh ra. Khi Đoàn Vĩnh kiếm ra, tất cả mọi người cảm giác. Đất trời bốn phía phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ gặp nguyên bản trời trong gió nhẹ thời tiết. Vậy mà rơi ra bão tuyết. Ngay sau đó. Cuồng phong gào thét, gió lốc cuồng bạo. Đây là Tứ Quý Kiếm Pháp, trường bốn mùa biến hóa. Đoàn Vĩnh đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đoàn Vĩnh cũng đột phá đến nguyên đan nhị trọng. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn đột phá nguyên đan cảnh giới mới không đến 3 tháng đi. Đám người giật mình, Lâm Phi Vũ sắc mặt khó coi. Hắn so Đoàn Vĩnh đột phá sớm mấy tháng. Đoàn Vĩnh hiện tại, vậy mà cũng giống như hắn, đột phá đến nguyên đan nhị trọng rồi. Tại sao có thể như vậy? Mà lại, Đoàn Vĩnh kiếm pháp, so với trước kia, vậy mà cao nhiều như vậy. Lần trước hắn cùng Đoàn Vĩnh giao thủ, Tứ Quý Kiếm Pháp mới viên mãn cảnh, hiện tại đại viên mãn. Trong đám người, Diệp Vô Trần một mặt bình tĩnh. Mộc Lâm Sâm gặp Đoàn Vĩnh đột phá nguyên đan nhị trọng. Thầm nói, thịt rồng hiệu quả tốt như vậy. Đoàn Vĩnh có thể nhanh như vậy đột phá nguyên đan nhị trọng. Thịt rồng đích thật là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là, chủ yếu vẫn là bởi vì tu luyện Diệp Vô Trần chấn thần quyết cùng Đoàn Vĩnh luyện hóa địa long tinh huyết. Ngay tại tất cả mọi người chú ý Lâm Phi Vũ cùng Đoàn Vĩnh giao chiến lúc. Đột nhiên, một đạo như u linh thân ảnh ẩn nấp đến Diệp Vô Trần sau lưng. Khi đi tới Diệp Vô Trần sau lưng 5 mét bên ngoài lúc. Thân ảnh đồng dạng u linh này bạo lên mà lên. Lưỡi dao trong tay trong nháy mắt chém về phía Diệp Vô Trần cái ót. Như một đao này đánh trúng. Diệp Vô Trần đầu tất nhiên bị chém thành 2 nửa. Nhưng là... Ngay tại cái này u linh thân ảnh chém tới Diệp Vô Trần cái ót lúc. Diệp Vô Trần đột nhiên hư không tiêu thất. Lợi đao thất bại. Ai? Mộc Lâm Sâm lập tức giật mình. Đột nhiên một trường hướng về sau ấn ra. Bình, chỉ gặp cái kia u linh thân ảnh bị Mộc Lâm Sâm một chưởng vỗ trúng. Hung hăng đập bay ra ngoài. Có thích khách, đám người lập tức đại loạn. Cái kia u linh thân ảnh bị Mộc Lâm Sâm một chưởng đánh bay. Kinh hãi mà nhìn xem Mộc Lâm Sâm. Tựa hồ không ngờ tới Mộc Lâm Sâm thực lực vậy mà cường đại như thế. Lôi cực tông khảo hạch lúc, Mộc Lâm Sâm triển lộ là thần thông thập trọng. Nhưng là vừa rồi một trường, rõ ràng là nguyên đan cảnh lục trọng thực lực, muốn chạy trốn. Mộc Lâm Sâm thấy đối phương muốn chạy trốn, phẫn nộ, một bước bước, thân hình như gió, liền tới đến trước mặt đối phương. Tiếp theo, đột nhiên đấm ra một quyền, chết đi cho ta, chấm, một cái cực lớn quyền ấn phá không mà ra, lộ ra vô thượng thánh quang, kinh người lực lượng hủy diệt. Phảng phất muốn đem trước mắt không gian đều muốn phá vỡ. Mộc gia thánh cấp đại pháp, thánh quang quyền, cái kia u linh thích khách quá sợ hãi, muốn hoành nhận chặn lại, nhưng là vẫn là bị Mộc Lâm Sâm một quyền đánh bay, lần nữa rơi xuống đất, toàn bộ ngực đều bị đánh xuyên. Bốn phía tất cả cao thủ kinh hãi mà nhìn xem Mộc Lâm Sâm. Thánh quang quyền, cái này Mộc Lâm Sâm là Mộc gia đệ tử. Đám người nổ tung, đệ tử, mặc kệ là Lâm Duyệt Dương, Lâm Phi Vũ, Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ, Đông Hoàng Tuyết bọn người, đều là chấn kinh. Đám người trước kia mặc dù biết Mộc Lâm Sâm là Mộc gia đệ tử, nhưng là coi là Mộc Lâm Sâm chỉ là Mộc gia đệ tử bình thường mà thôi. Mộc Lâm Sâm một quyền đánh bay đối phương. Tiến lên liền nắm đối phương yết hầu, mắt lộ hàn quang, ngươi là u linh thích khách, nói, là ai để cho ngươi tới giết ta huynh đệ? Cách chương.